Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Hoài Thu với tựa đề Làm Sâu, Xứ Lạ. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, người ta thường nói phụ nữ lấy chồng giống như là một canh bạc vậy, thông minh, giàu có, xinh đẹp, không bằng gặp được một người chồng yêu thương mình và hạnh phúc. Nếu may mắn thì gặp được một người biết thông cảm và chiều chuộng với mình thì cuộc sống sẽ thay đổi. Thế nhưng nếu gặp một người chồng và gia đình chồng không biết yêu thương thì đó thực sự là một địa ngục trần gian. Và cô gái trong câu chuyện của chúng ta lại còn gặp muôn vàn khó khăn hơn khi phải làm dâu ở một xứ lạ, nơi không họ hàng thân thích, không có cha mẹ, tay trắng đi vào để một mình phải đối diện với một nhà chồng vô cùng độc ác và tàn nhẫn, luôn luôn muốn đèn ép cô và đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng bằng tình yêu với anh và nghị lực của một người mẹ, cô có vượt qua những khó khăn rào cản để cùng anh viết nên một chương hạnh phúc trong gia đình của mình hay không? Chúng ta cùng theo dõi bước chân của cô gái trong câu chuyện ngay sau đây. Chờ vài năm nữa, con ta trưởng thành hơn, tao sẽ lôi nó về với gia đình. Còn bây giờ tao có để đạm vậy đấy. Đó là những lời cay nghiệt mà tôi thường nghe được từ người mà tôi gọi là mẹ chồng. Tôi là Trinh, sinh ra và lớn lên tại một gia đình thuần nông nghèo của một tỉnh miền Trung. Mùa hè thì nắng như thiêu như đốt, mùa đông thì sống với cái lạnh cắt da cắt thịt. Là con cả trong gia đình gồm 4 chị em, nên tôi phải nghỉ học sớm, bỏ lại bao nhiêu ước mơ đang còn dang dở ở tuổi 15 để phụ giúp bố mẹ tôi làm đồng. Một hôm vừa đi làm đồng về, tôi thấy Hồng, đứa bạn thân của tôi xuống nhà chơi và nói: Ê, Trinh ơi, hai tao và mày đi vào Gia Lai làm đi, chứ tao ở nhà suốt ngày cãi nhau với mẹ tao, tao chán lắm mày ạ. Thế vào đó chúng ta làm gì, mà đi đâu mới được hả mày? Tao có anh em trong đó rồi, mà yên tâm, giờ ở trong đó đang là mùa cà phê, không thiếu việc, chỉ sợ không có sức khỏe mà làm thôi. Thế mày để tao hỏi mẹ tao đã nhé, mà đi xa thế, tao sợ tao không có tiền đi mày ạ. Tiền không phải lo, nếu mày đi tao cho mày vay. Khi nào vào đó có tiền rồi thì trả tao cũng được. Ừ, vậy thì để lát nữa bố mẹ tao về, tao hỏi đã nhé. Có gì mày tao nói nha. Thế là 2 ngày sau, tôi và Hồng cùng nhau dắt xe lên, đi vào mảnh đất mà người ta gọi là đất sỏ Ba Gian. Làm ở đây tuy vất vả, nhưng so với số tiền mà tôi kiếm được lúc ở đó cũng gọi là tạm ổn. Làm hết mùa cà phê, chúng tôi về và ra Tết mới vào lại để gọt mì theo người anh em của Hồng. Thời gian làm mì, tôi có quen một người tên là Quốc, và tình yêu của chúng tôi cũng được bắt nguồn từ đó. Mà nói đúng hơn là tình yêu của chúng tôi có thể được ví là tình yêu sét đánh. Tôi và anh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, kể từ đó chúng tôi đi đâu cũng muốn đi cùng nhau, làm gì cũng muốn được làm với nhau. Tôi và Quốc quen nhau được hơn 1 năm, hai bên gia đình đều biết. Vì tôi làm ăn xa nhà nên gia đình Quốc và Quốc bảo tôi ở lại nhà họ luôn. Lúc đó tôi cũng ngây thơ không biết gì nên không hề suy nghĩ đến cái danh dự của mình mà đồng ý luôn. Dần dần việc ở ngoài, mẹ Quốc bàn với tôi kiếm thêm một mảnh rẫy để làm nữa. Bữa nào thu hoạch sẽ lấy tiền đó lo cho tương lai của chúng tôi. Tôi không mảy may suy nghĩ gì mà đồng ý luôn, miễn là được ở bên anh, bên người mà tôi yêu là được. Thế là từ hôm đó, ngày thì đi làm rẫy, tối về lại lo cơm nước giặt giũ và làm những việc không tên trong nhà của Quốc. Hiển nhiên biến mình trở thành con sâu không danh không phận trong gia đình anh. Rồi một ngày mẹ Quốc bảo tôi và Quốc gọi điện thoại về thông báo cho gia đình tôi là tháng 10 tới sẽ làm đám cưới cho chúng tôi. Chứ thường tôi ở vậy mà không có danh phận gì. Tôi và Quốc nghe được tin thì hứa hưng lắm. Tôi bảo Quốc lấy điện thoại gọi điện thông báo cho gia đình tôi. Nhận được thông báo, bố mẹ tôi cũng vui vẻ sửa soạn các thứ. Còn ở trong đây, bà Hoa, mẹ của Quốc, cũng mua sắm màn gối mới cho chúng tôi. Tôi thấy bà Hoa có vẻ chu toàn và nghĩ cho tôi, nên trong lòng thầm cảm ơn và thương bà lắm. Người mẹ thứ hai trong cuộc đời con thương mẹ rất nhiều. 2 ngày sau bà gọi chúng tôi vào, bà nói: Thôi, mẹ mua đồ về đây rồi, các con cứ ở đây vậy, chứ tháng 10 này chưa thể làm đám cưới được đâu. Nó xung tuổi với thằng Quốc, hơn nữa mẹ đi xem họ nói tuổi hai đứa không hợp. Muốn ở được với nhau thì phải ráng sinh một đứa có tuổi khái. Năm đó là năm con trâu, nếu sinh vào tuổi khái đó là qua năm tôi sinh đó. Nên con cứ ở vậy với gia đình mẹ ít năm, rồi mẹ làm cho đăng ký kết hôn, không thì thôi. Tôi lúc đó cũng không hề biết rằng tờ giấy đăng ký kết hôn đó nó quan trọng như thế nào, nên cũng chỉ biết im lặng. Và thế là tôi hiển nhiên, ngây thơ, sống trong sự sắp đặt của họ, chính thức làm vợ hờ của Quốc và phục dịch mọi việc trong gia đình của anh. Dĩ nhiên Quốc cũng rất thương tôi. Sau khi nghe tin gia đình anh nói không làm đám cưới, Quốc cũng giận dữ lắm, nhưng tôi chấp nhận nên thôi. Thế là những ngày tháng làm dâu không danh không phận của tôi cũng bắt đầu từ đó. Để rồi khi nhận ra sự ngu ngốc thái quá của mình, tôi lại không bỏ được anh, vì bỏ thì thương mà vương thì tội. Gần 12 giờ đêm, tiếng đập phá ly, tiếng chửi rủa lại vang lên inh ỏi. Quốc thì không mảy may quan tâm, vì dường như tất cả đã trở thành thói quen thường lệ. Tôi thấy Quốc không phản ứng, liền lên tiếng nói. Anh ơi, dậy đi, hình như là có chuyện rồi. Quốc quay qua tôi nói nhỏ. Thôi, ngủ đi em, kệ đi. Nhưng tiếng bà Hoa vẫn lành lành vọng vào bên tai. Mẹ mày, mày hốc cho lắm rượu vào, đêm lại về đây quấy phá. Tiếng bà chồng tôi là ông Kính cũng đáp trả xối xả không kém. Con chó này, mày đi làm đĩ cả ngày, đến tối về khởi chồng động vào người là mày hết ra. Ừ, tao đi làm đĩ đấy. Tao đi về mới có tiền cho mày đổ vào mồm mà hút đấy. Tiếng cãi nhau càng lúc càng to, trao nhỏ có bao nhiêu đồ cũng đều bị ông Kính và bà Hoa thì nhau ném xuống đất hết. Thậm chí cả những cái lư hương của ông bà đã khuất được đặt trên bàn thờ, nơi được gọi là chỗ linh thiêng nhất, bất khả vi phạm, cũng bị ông bà Kính trong cơn giận dữ đua nhau cho rơi lã chã, không một chút thương xót. Tôi thấy chuyện có vẻ căng nên vội vàng chạy ra, và Quốc dĩ nhiên thấy tôi ra thì cũng không thể nằm lì trên giường được nữa. Bà Hoa thấy tôi và Quốc đi ra liền xui xui nói trong nước mắt. Đấy, các con thấy đấy, ngày mẹ con mình đi làm vất vả, tối về ăn cơm cũng không ngon, ngủ không yên, thì thử hỏi lấy đâu ra sức mà ngày mai mẹ con mình làm việc được nữa đây. Bà vừa nói vừa mếu máo khóc. Không hiểu sao lúc đó tôi thương bà lắm. Tôi ôm bà cùng khóc, còn Quốc mặc nhiên không nói gì. Và đúng là có ở lâu mới biết được chuyện này nó xảy ra như cơm bữa, được xảy ra hàng ngày, hàng đêm, ngay cả lúc ăn cơm và người thu dọn những đống đồ nát khác, không ai khác ngoài tôi. Nhà Quốc có 5 anh chị em, nhưng duy nhất có một người con gái riêng của bà Hoa, một anh trai đầu lòng là con riêng của ông Kinh và vợ cũ. Nhưng anh ấy đã có vợ và con, không sống chung với gia đình Quốc từ nhỏ. Hôm nay cũng như bao ngày khác, những cuộc cãi vã và tôi vẫn được nghe như đều vắt tranh. Ông Kính chửi nhau với bà Hoa chán, bây giờ quay sang hạch sách tôi. Đi làm về vừa bước chân vào nhà, tôi thấy mặt ông hầm hầm, giọng nhè nhè say, tôi thấy ông liền chửi thật to. Mẹ con chó đẻ, con dê sống chuồng nào, chui vào nhà tao bỏ bùa con tao. Ông chửi như vậy vì tôi là tuổi dê. Khi những lời lăng mạ đó được thốt ra từ cái miệng mà tôi gọi là ba chồng, thì tôi chỉ biết im lặng chịu đựng và khóc, vì có bà Hoa và Quốc vẫn bên cạnh an ủi động viên tôi. Những lúc tôi chồn bước, nên cứ thế ngày ngày tôi đi làm rẫy, đã rất mệt rồi, trưa tối về còn phải lót cơm nước sạt sũ, những chửi bới cay nghiệt đó vẫn vang lên, thậm chí là còn cay nghiệt hơn, nhưng tôi đều đặn nghe được hàng tháng, hàng đêm, hàng ngày. Hôm nay vì cố gắng làm cho xong nốt nên tôi và anh về hơi trễ một chút. Vừa đặt cái Quốc xuống đã nghe thấy tiếng ông Kính quát tháo inh ỏi từ trong nhà vọng ra. Mấy giờ rồi mà còn chưa nấu cơm? Tao sáng 6 giờ, trưa là 11 giờ, tối là 6 giờ đúng phải ăn. Ăn uống phải có giờ có giấc để con ngủ nghỉ. Còn con kia, mày không phải là con dâu của tao, muôn đời tao không bao giờ chấp nhận. Quốc thấy tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài, con vội quần áo và ba lô, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía ông Kính và lớn tiếng. Bà cứ chửi đi. Đến một lúc nào đó, con Trinh không chịu được nổi trong cái nhà này nữa. Nó mà bỏ đi, tôi cũng đi luôn. Tiếng chị Hân, chị của Quốc từ trong buồng nói vọng ra. Thôi, bà đừng chửi nữa. Đừng vì người ngoài mà đánh mất đi con trai của mình. Dường như trong lời nói vừa rồi của Quốc có hiệu nghiệm, tiếng chửi cũng dần im đi. Bà Hoa nhìn tôi ra chiều động viên nói. Thôi, ráng đi con. Tính ông từ trước đến giờ vậy. Mẹ khổ với ông hơn 20 năm rồi mà mẹ vẫn chịu được. Nên các con cũng cố gắng đi. Quay qua nhìn Quốc, bà Hoa lại nói tiếp. Con thấy đó, trong nhà ai cũng bệnh bà chửi chứ không phải chửi riêng mình con Trinh đâu. Con yên tâm có mẹ đây. Có gì để mẹ nói cho. Chứ con phận làm con, đừng nói hỗn gì với ba mà lại mang tội nha con. Tội lớn nhất ở người là tội bất hiếu đó. Mẹ sợ lắm. Có gì để mẹ nói cho, mẹ gánh hết cho. Con đừng có mà dạy. Tôi và Quốc nhìn nhau im lặng, rồi lẳng lặng đi nhóm lửa nấu ăn. Rồi mùa mưa cũng đến, nhà nghèo lại không có rẫy, có được mỗi đám rẫy thuê nên việc cũng ít. Như vậy tôi lại cũng bị ăn chửi nhiều hơn, nên tôi bảo với Quốc. 2 giờ mùa mưa trong đây ít việc, anh về quê em chơi. Tôi còn chưa kịp nói dứt câu thì tiếng bà Hoa vọng vào như không để cho Quốc có cơ hội trả lời. Bà nói: giờ mùa mưa, nếu con thương mẹ thì con về ngoài đó một mình chẳng hạn, chứ về gì hai đứa, nhà cũng đang không có tiền, để thằng Quốc nở lại còn phụ mẹ đôi việc chứ. Khẽ vớt tóc tôi rồi bà lại nói tiếp: con yên tâm, mẹ thương con trai mẹ 1 thì mẹ thương con dâu mới tới 10. Người ta bảo con gái là con người ta, con dâu mới thật là con bà ơi. Mà con, mẹ cũng có con gái, nên chẳng bao giờ mẹ có ý nghĩ hay dám đối xử tệ với con đâu. Mẹ sợ mai mốt con gái mẹ cũng đi làm sâu, mình mà đối xử không tốt với con người ta thì mai mốt con mình cũng gặp phải cảnh đó thì sao. Nên lương tâm mẹ không bao giờ dám làm những điều ác với con đâu. Vừa nghe tôi vừa ngậm ngùi cúi mặt, chờ ngày rời xa nơi đây. Trời cứ mưa mãi nên tôi cũng ở đó, đến lúc về cũng không một xu dính túi. Vì tôi làm chung rẫy, chưa đến ngày thu hoạch, suy nghĩ mãi tôi vẫn quyết định nói với Quốc là tôi sẽ về. Tối nay trời đầy sao, chứ không còn buông xuống những hạt mưa nặng trĩu của những tháng ngày tầm tã nữa. Tôi và Quốc xin phép ba mẹ Quốc đi công viên chơi. Khẽ nắm tay Quốc mà trong lòng tôi lúc này nặng trĩu, nhìn Quốc tôi nói: anh ơi, em về quê nhé. Giờ mình không có tiền mà sao về em? Em về tới, bố đón sẽ trả tiền sau. Xe này em quen mà. Giọng buồn buồn Quốc đáp: thế em về lâu không? Rồi về sẽ vào lại với anh chứ, đừng bỏ anh nha. Nói rồi Quốc vòng tay ôm tôi nhẹ nhàng. Tôi gật đầu để không phải trả lời anh, cố ngăn không do dòng nước mắt rơi. Chúng tôi lại khẽ trao cho nhau những nụ hôn và lắng nghe âm thanh của gió. Ngày tôi lên xe, tôi nói với bà Hoa: mẹ ơi, ở đây mưa suốt con lại không có việc gì làm, cỏ cũng làm xong rồi, hôm nay con về nhà. Bà Hoa đang ghi sổ sách quay lại nhìn tôi nói: mấy giờ vậy con? Dạ, xe chạy qua lúc 11 giờ hơn mẹ. Bà Hoa viết vội lá thư bảo tôi gửi về cho gia đình tôi. Ở trong buồn, giọng hát của Quốc vang lên: cưới đi, em dẫu cho mình phải chia ly, dù sao đi nữa cũng là của nhau. Giọng hát anh rất hay mà tôi muốn nghe hàng ngày. Hôm nay khi nghe thấy bài hát này, sao tôi lại buồn đến vậy? Tôi biết anh đang buồn vì tôi quyết định về. Tôi về nhà mấy hôm đầu, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng lòng tôi lại dấy lên một cảm giác bất an đến cùng cực. Nấu cơm trưa xong như thường lệ, tôi đang nhắn tin với anh, chợt nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy số lạ định không nghe máy. Nhưng rồi tôi lại bắt máy, tôi nói: alo, ai đấy hả? Trình à con, là mẹ đây. Tôi vui mừng nhận ra đó là giọng của bà Hoa, nên nhẹ nhàng hồ hởi đáp: dạ, mẹ khỏe không ạ? Mẹ khỏe. Mà mẹ nói này, từ nay con đừng gọi điện cho thằng Quốc nhà mẹ nữa. Mẹ cũng bắt nó không được gọi hay nhắn tin cho con nữa. Nói xong ba liền tắt máy. Tôi mặc dù đã xác định trước sẽ có cuộc chia ly này, nhưng sao lúc này nước mắt của tôi lại rơi nhiều đến thế. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Và tôi đau lòng nhận được ra người thật thâm sâu nham hiểm đến khó lường. Người luôn luôn buông ra những lời mật ngọt để an ủi tôi. Những lúc tôi có ý định chuồn bước, người luôn nói yêu thương tôi. Đứa con dâu ngoan của mẹ, trong lòng mẹ đã xem con là con dâu lâu lắm rồi, rồi con yên tâm. Lại là người luôn âm thầm tìm cách chia sẻ tình yêu của Quốc và tôi. Nước mắt tôi cứ thế rơi, rơi một cách vô thức. Tay tôi run run kẽ cầm điện thoại nhắn tin cho Quốc: anh ơi, mình chia tay nhé. Tin nhắn vẹn vẹn chỉ có mấy chữ, rồi tôi bấm gửi đi mà tay vẫn run, tim cũng đồng thời cảm nhận được nỗi đau mà bên kia anh đang phải chịu. Đặt điện thoại xuống giường, tôi mới bắt đầu thấm dần nỗi đau. Nỗi đau sẽ phải xa anh, tôi khóc. Tôi vội mình vào cửa khóc một mình, mặc cho anh gọi điện thoại, tôi vẫn không màng tới. Tút tút, tiếng chuông báo tin nhắn mới. Tôi biết là tin nhắn của anh, tôi vừa vội một cái điện thoại để đọc. Sao vậy? Em có thể cho anh một lý do được không? Đọc xong tin nhắn của Quốc, tôi bấm điện thoại gọi ngay cho Huy, một người đang theo đuổi tôi. Alo, anh Huy à? Đầu dây bên kia, Huy đáp lại với một giọng rất ngọt ngào và ấm áp. Anh đây. Sao hôm nay lại chủ động gọi lại cho anh vậy? Em nhờ anh một việc này có được không? Giọng tôi nghẹn nghẹn. Sao thế em? Có gì em cứ nói, anh nghe. Lát nữa có anh gọi cho anh, thì anh nhớ bảo giúp em anh là người yêu của em nhé. Giọng Huy nghẹn lại. Em lấy anh làm bia đỡ đạn à? Tôi im lặng. Còn Huy thì ừ rất nhỏ. Cái ừ chỉ đủ tôi cảm nhận được thôi. Tôi cúp máy, nhắn tin cho Quốc. Em có người yêu mới rồi. Em không muốn yêu anh nữa. Tin nhắn vừa được gửi đi thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Em nói dối. Anh không tin. Em cho anh số điện thoại của thằng đó. Tôi gửi số điện thoại của Huy cho Quốc. Được một lúc thì điện thoại lại báo tin nhắn. Anh biết rồi. Anh hiểu rồi. Anh hận em, hận cả chính mình vì đã tin em. Em xin lỗi. Em yêu anh. Đọc xong tin nhắn đó, tim tôi đau lắm. Cảm giác nghẹt thở đến vô cùng. Tôi cũng không biết ở ngoài này, tôi cố gắng gồng mình gánh chịu nỗi đau một mình, không dám chia sẻ cùng ai, chỉ dám khóc khi tất cả mọi người đã yên giấc ngủ ngon lành. Còn Quốc ở trong đó, anh đối mặt với chuyện này như thế nào? Mà đến hôm nay, tôi lại nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Vừa bắt máy thì tiếng nói quen thuộc của bà Hoa lại vọng vào. Mẹ đã nói với con là không được gọi điện thoại hay nhắn tin cho thằng Quốc nữa kia mà. Mọi chuyện chấm dứt được rồi. Tôi nghe xong cúp máy, cảm giác ấm ức không thể nào chịu được. Tôi liền bấm máy gọi ngay cho Quốc. Điện thoại vừa đổ chuông đã thấy anh nghe máy. Tôi vừa bắt máy, tôi đã không kìm được mà khóc. Vừa khóc, tôi vừa mếu máo nói. Anh bảo gia đình anh đừng gọi điện làm phiền em nữa. Em đã chia tay anh theo ý mẹ anh rồi mà. Giờ em chỉ muốn được yên thôi. Nói xong, không để cho Quốc nói gì thì tôi vội cúp máy. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhưng là số điện thoại lạ. Tôi không nghe máy, hay đúng hơn là tôi không còn muốn quan tâm nữa. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa, réo rắt, cũng là số điện thoại lạ đó. Alo, tôi... Đầu dây bên kia là giọng trầm ấm quen thuộc vọng tới. Là anh đây. Em đừng cúp máy. Anh hiểu rồi. Đây là số điện thoại anh mượn của chú cùng làm với anh. Lát về anh sẽ trả máy cho họ. Anh không cần gì của họ nữa. Em chờ anh ít hôm anh kiếm cái điện thoại khác. Cái kia lát nữa anh về trả. Thôi, anh trả máy cho bọn họ đã nha. Nhận được tin nhắn của Quốc, tôi vừa vui vừa buồn trong lòng. Lúc này rối một đống tơ vò, cảm xúc hỗn độn khó tả. Vui vì ít ra, tôi biết Quốc vẫn yêu tôi rất nhiều. Buồn vì nếu chúng tôi quay lại với nhau, thì tôi sẽ đối mặt với gia đình Quốc như thế nào đây? Bạn bè nghe tin tôi về quê thì rủ nhau kéo tới nhà chơi, trong đó có anh mối tình đầu của tôi. Chúng bạn biết tin tôi có người yêu mới thì đòi xem hình. Tôi vào nhà lấy hình ra đưa cho bọn nó xem. Bọn bạn tôi nhìn Khánh, người yêu cũ của tôi với ánh mắt dò xét. Khuyên bạn, tôi đưa tấm ảnh ra trước mặt Khánh và nói. Anh Khánh, thấy người này đẹp trai không? Tuyết, Trình chụp hình ăn ảnh nhỉ? Khánh nhìn hai chúng tôi, mặt khẽ quay đi không nói gì. Chúng bạn xin số điện thoại mới của tôi. Vì từ khi yêu Quốc, tôi thay sim và ít liên lạc với bạn bè. Tôi đọc cho mấy đứa bạn thân ghi số, rồi nháy máy của tôi qua lưu lại. Tàn cuộc tôi vào nhà. Hôm nay tôi ít suy nghĩ về chuyện đó hơn, nên tâm trạng cũng tốt hơn, vì thế mà cũng sẽ chìm vào giấc ngủ hơn. Đang lim dim ngủ, tôi mơ màng nghe thấy tiếng điện thoại có chuông báo cuộc gọi đến. Theo quan tính tôi vừa lấy điện thoại bắt máy ngay. Alo? Đầu dây bên kia là giọng nói ngập ngừng, nhưng tôi vẫn nhận ra là giọng nói của người cũ. Ừ, là anh. Em ngủ chưa? Tôi nhìn điện thoại, đã hơn 12 giờ đêm, giọng vẫn còn ngái ngủ đáp. Dạ, em cũng ngủ được một lúc rồi. Mà anh gọi em muộn vậy là có gì không ạ? Mai em rảnh không? Mình nói chuyện với nhau nhé. Dạ, mai em bận rồi. Thôi muộn rồi, em buồn ngủ quá. Em ngủ nhé. À, ừ, em ngủ đi. Tôi cúp điện thoại sang một bên rồi ngủ lúc nào không biết. Nói với người yêu cũ của tôi và anh không có kết thúc, không một lời chia tay, chỉ là có quá nhiều hiểu lầm nên chúng tôi đường ai nấy đi. 10 hôm sau, khi đang nấu cơm trưa, thì điện thoại tôi báo có tin nhắn. Nhìn thấy điện thoại của Quốc, tôi vui mừng nghe máy. Vừa kịp bắt máy, thì đầu dây bên kia tiếng Quốc đã lên tiếng. Alo, là anh đây. Em biết rồi, mà anh mượn điện thoại cho ai mà gọi cho em được vậy? Điện thoại này anh mới lấy được tiền, rồi anh mua luôn. Em vào với anh đi, đừng bỏ anh nha. Tôi im lặng không nói gì. Tiếng nói của Quốc bây giờ nghẹn nghẹn. Tôi cảm nhận được người yêu tôi đang khóc. Anh xin em đó, đừng bỏ anh mà. Cứ như thế này thì anh không sống nổi mất. Tôi biết anh đau, rất đau. Vì lần trước khi đang ở trong đó, vì buồn gia đình Quốc, tôi cũng có ý định chia tay một lần mà Quốc nhịn ăn mấy ngày trời. Tới khi tôi nguôi giận thì mới chịu ăn cơm lại. Lúc đó nhìn anh như sắp chết đói đến nơi, tôi vô cùng xót xa. Anh để em suy nghĩ thêm một chút có được không? Chứ như này em cũng mệt mỏi lắm. Ừ, chỉ cần em không bỏ anh là được. Dạ thôi, để em nấu cơm đã nha. Tôi đến, anh lại nhắn tin hỏi tôi. Em ơi, khi nào thì em vào được? Anh nhớ em quá. Tôi đọc xong nhưng vẫn do dự vì không biết phải trả lời anh sao nữa. Gia đình đó quá phức tạp, đã thế lại còn hay hành sách, lại có anh của Quốc phải bỏ trốn vì tội ăn cắp đồ nữa. Giờ lại biết được bộ mặt thật của gia đình họ, tâm tôi lúc này rất rối, mệt mỏi thật sự không biết nên làm thế nào. Vì thật sự mà nói tôi thương Quốc nhiều lắm. Quốc hiền ít nói và rất thật thà, đặc biệt lại rất yêu tôi. Dù sao tôi và anh cũng đã sống chung như vợ chồng, có những tình cảm không thể nói quên là quên ngay được, không thể nói kết thúc là hết liền. Tôi suy nghĩ một lúc, tôi lại khóc, rồi tôi quyết định nhắn tin lại cho Quốc. Anh à, ít hôm nữa em sẽ vào, nhưng em không muốn ở nhà anh nữa. Anh kiếm nhà trọ bên ngoài cho em nha. Và thế là chúng tôi bàn nhau thuê nhà trọ bên ngoài và tự lập. Tôi đang nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm chiều thì điện thoại kêu lên. Tôi không nhìn cũng biết là tin nhắn của ai, tôi vội mở ra xem. Anh Biên, người mà trước đây bảo chúng mình làm cho mẹ vợ của anh ấy. Bà ấy có nhà ở nhưng không đến và cho mình mượn. Tiện thể nhờ mình trông giúp vườn cho bà ấy luôn. Em vào sớm nha, để mình nhận làm luôn. Dạ, vậy để em vào. Tôi sắp xếp nói với bố mẹ rồi vào ngay sau hôm đó. Tôi ngồi trên xe có một chút vui vui và hồi hộp. Vào tới nơi, tôi gọi Quốc ra đón. Vừa xuống xe, tôi và Quốc cả hai đều nhìn nhau ái ngại mỉm cười. Mới có một tháng không gặp mà anh gầy đi nhiều lắm. Tôi nhìn mà cảm giác xót xa vô cùng. Cảm giác vừa mừng vừa tủi sau những ngày cách trở, tưởng rằng đã mất nhau, thì nay đối diện lại với anh. Tôi im lặng không biết nói gì. Chợt tiếng Quốc vang lên xóa tan bầu không khí im lặng. Em ơi, ba mẹ bảo mình về nhà trước. Tôi trong lòng cũng đã sớm biết điều này, trách sao được khi họ là gia đình của anh. Tôi đã vào đây thì vào đó là điều không thể tránh khỏi. Vào tới nhà tôi vừa đặt ba lô xuống, chưa kịp chào hỏi ai thì bà Hoa từ trong nhà đã vội vàng bước ra nói. Con Hoa mới vào đấy à? Wow, cái đám rẫy lần này, may mà mó con Hoa vào, với con Hân nó về, nó chơi, làm cho chứ không thì vứt rồi. Tôi đưa ánh mắt nhìn Quốc thở dài, im lặng không nói gì, bởi vì suy cho cùng, tôi cũng hiểu ra được những ý tứ trong câu từ vừa rồi mà bà Hoa thốt ra. Bà Hoa nhìn tôi một lượt dò xét rồi lại nói tiếp. Sao con phụ thuộc thằng Quốc nhà mẹ quá? Con còn bảo nó thuê nhà ở bên ngoài để ở. Mẹ nghĩ việc này, con có thể tự thuê được mà. Mặt tôi lúc này đã bần đỏ nhưng vẫn cố im lặng để nghe nốt xem sao. Chợt ngoài ngõ có tiếng xe máy của anh Viên vừa tới để đón chúng tôi đi làm. Và cũng may lúc tôi chưa vào, Quốc đã kịp mượn chiếc xe cả tàng của anh trai cùng cha các mẹ với Quốc. Anh Biên vào ngồi nói chuyện một lát, rồi chúng tôi xin phép đi làm luôn. Vì Quốc đã quyết định đi làm, nên ông Kính bà Hoa cũng không thể nói gì được nữa. Thế là vừa đi một xe một ngày, một đêm, và tới nơi chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống, tôi và Quốc lại theo chân anh Biên đi nhận việc làm luôn. Làm hết ngày, mọi người tản về hết, chỉ còn lại hai chúng tôi. Như dự tính ban đầu nên tôi ở lại. Thế là tôi và Quốc được dịp quấn lấy nhau để thỏa mãn những ngày xa nhớ. Những cái ôm, những nụ hôn thật nhẹ và ấm áp, những cái vuốt ve âu yếm, những va chạm nhẹ khiến cho trái tim của chúng tôi và Quốc đập một lúc nhanh hơn. Nằm kép mình trong vòng tay của người thương, tôi khẽ thì thầm hỏi Quốc. Anh này, lúc em về quê có bạn nào của chị Hân làm cỏ rẫy cho mình không? Ừ, có làm mấy bữa em à? Thế nhà nó ở đâu hả anh? Quốc thật thà trả lời. Anh không biết, nó ở lại nhà luôn mà. Thế nó ngủ ở đâu? Mà vì nhà Quốc có hai cái giường, ở ngoài là ba mẹ Quốc và em của Quốc ngủ, còn giường ở bên trong, trước là bà Hoa để cho tôi ngủ và Quốc ngủ. Ừ thì, nó ngủ cùng anh và chị Hân. Nghe xong câu nói đó của Quốc tôi ngạc nhiên hỏi. Nó ngủ với anh và chị Hân, vậy là anh nằm ở đâu hả? Anh cũng được đấy nhỉ? Quốc ra chiều thanh minh đáp. Thì tại giường không có, anh nằm trong. Chị Hân nằm ở giữa, nó nằm ở ngoài. Tôi chợt hiểu ra ý đồ của gia đình đó nên nhìn Quốc giọng hờn dỗi. Thế sao bữa trước chị Hân ngủ dưới sàn kia mà? Bữa này dẫn con đó về, giờ chứng lại muốn lên giường ngủ à? Mà lớn hết rồi lại đi ngủ với em trai. Em mà nghĩ có con đó hình như là có ý đồ với anh đấy. Đồ hâm. Tôi nói móc Quốc. Chắc là người chị em dẫn về đẹp lắm phải không? Xấu mà, anh cũng không để ý nữa. Thế nó tên là gì? Anh cũng không biết. Thế anh nằm cùng giường với nó, ở chung nhà mấy nó, mấy hôm mà anh không biết tên là sao? Nói thế ai mà nghe được chứ? Mà nó sinh năm bao nhiêu? Anh không biết mà, hình như là bằng tuổi anh thì phải. Tôi bĩu môi nhìn Quốc. Ừ, Kể cũng đúng, gọi là bạn, chị, chứ dẫn người về làm mai cho em trai thì cũng phải kiếm người trẻ đẹp chứ nhỉ. Thế sao anh không yêu nó đi, phí thế, còn bảo em vào làm gì, uổng phí tâm huyết của chị anh. Quốc ôm tôi an ủi. Không đâu, anh chỉ yêu có mỗi mình em. Kệ nó đi, đừng nhắc đến nó nữa. Anh ôm ngủ nha, có biết là anh nhớ bà xã lắm không hả? Tính bỏ anh hả? Trời định sinh em ra là của anh rồi đó, nên không bỏ được anh đâu. Vừa nói, Quốc vừa thơm lên má tôi một cách trìu mến. Về quê tưởng có người yêu cũ giữ chân rồi, nên bỏ anh chứ gì? Quốc hằn học tôi. Em cũng tính thế, mà nghe tim mình cũng đau lắm, nên không làm được, ghét cái mặt này lắm cơ. Vừa nói, tôi vừa hai tay véo má của Quốc. Em sợ anh tuyệt thực thì em mang tội. Nói rồi tôi lại nhìn Quốc cười, cả hai nhìn nhau thì điện thoại đổ chuông. Tôi nghe máy gọi, đó là Khánh. Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia Khánh đã vang lên. Alo, em à, có ở nhà không để anh xuống chơi? Anh nhớ em, muốn được nói chuyện với em. Dạ, em đi Nam rồi. Nói xong câu này tôi vội cúp máy. Quốc dĩ nhiên là nghe rõ cuộc đối thoại vừa rồi, mặt hàm hàm nhìn tôi bảo. Ai vừa gọi bảo nhớ vợ anh đó? Tôi thật thà đáp lại. Là anh Khánh ạ. Quốc cũng biết anh Khánh là người yêu cũ của tôi, vì trước khi yêu Quốc, tôi có kể cho anh nghe. Tôi vừa dứt câu thì Quốc ném luôn điện thoại, bẻ luôn sim của tôi. Tôi mê máu nhìn Quốc nói. Sao anh lại bẻ sim điện thoại của em hả? Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại vào lắp, vẫn là cục gạch nên không sao, nhưng sim thì bị Quốc bẻ hư rồi. Quốc vẫn giữ bộ mặt hàm hàm nhìn tôi trả lời. Để khỏi thằng nào gọi tới, khỏi nghe, khỏi nhắn tin. Tôi giận dữ nhìn Quốc nói. Anh vô lý quá. Thế anh đã thấy em gọi cho ai chưa? Là họ tự gọi chứ em gọi à? Mà anh phải nói như thế. Em không gọi mà thằng đó nó biết số của em mà gọi à? Tôi thanh minh. Thì bữa em về, bọn bạn em có rủ nhau đến chơi rồi xin số của em. Có gì bạn bè còn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau, nên em cho chúng nó. Có lẽ hẳn cũng đã ghi. À, về còn gặp nó nữa cơ mà. Hèn gì dục mãi cũng không muốn vào là phải. Ánh mắt của Quốc lúc này đã hẳn lên những tia đỏ giận dữ, rồi tiến thẳng tới chỗ tôi. Tách, tôi hứng trọn cái tát của Quốc, chưa kịp định thần được chuyện gì đã xảy ra thì cổ tay của tôi đã bị bàn tay của Quốc bóp nghẹt. Tôi được cái chịu đòn từ nhỏ nên cũng thành ra lì đòn. Tôi mặc kệ cho Quốc bóp cổ mình. Quốc thấy tôi khó thở liền bỏ tay ra. Tôi lúc này cũng điên lên không muốn kiềm chế bản thân mình nữa. Nước mắt cũng đã dàn ra nhìn Quốc hét lớn. Anh im đi, nghe nó vừa thôi. Hắn xuống với mấy đứa bạn em cản được à? Mà em như thế còn vào đây chịu khổ với anh làm gì hả? Vừa nói tôi vừa bước ra ngoài. Tôi ngồi đây nơi săn vắng khóc một mình. Ở đây vốn dĩ đã vắng vẻ, giờ đây lại cảm thấy cô đơn hơn. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Cảm giác bất ức lại ùa về. Tôi thấy chán, chán thật sự. Tôi muốn về nhà. Nhưng mà mới vào sao lại về được chứ? Càng nghĩ tôi lại càng muốn khóc hơn. Nhìn lên bầu trời thì không một ánh sao, xung quanh thì rừng núi. Cảm thấy cuộc tình này sao quá nhiều khổ ải. Tôi tự hỏi lòng mình, liệu có buông bỏ được không? Đã tự nhận mình là vợ của anh rồi, cuộc sống mới liệu có tốt hơn không? Hay là lại khổ hơn? Tôi vẫn ngồi ngoài sân một mình với những suy tư chồng chất, còn Quốc ở bên trong, hòa mình vào những làn khói thuốc. Anh thế là những lúc buồn đều hút thuốc rất nhiều. Trời ở đây bây giờ là mùa mưa, gió thổi, sương rơi, cảm giác lạnh lẽo vẫn xuyên vào trong người tôi. Nhưng so với cái lạnh trong tim thì giờ này, cái lạnh đó không thấm thía gì đối với tôi cả. Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân của Quốc nhẹ nhẹ đi tới. Anh nhìn với tôi rồi nói với vẻ ăn năn. Khuya rồi, em vào ngủ đi. Ở ngoài này mùa này lạnh lắm. Tôi quay lại nhìn Quốc. Anh ngủ trước đi, em chưa buồn ngủ. Vừa nói tôi vừa khóc. Lạnh ư, cái lạnh này có gì lạnh bằng cái lạnh trong tim của anh không? Quốc tiến lại gần ôm tôi. Em muốn về nhà rồi đó. Anh xin lỗi, tại anh nóng quá. Quốc vừa đưa tay vừa sờ lên má tôi. Em còn đau không? Tôi vội hất tay Quốc ra, mắt còn long lanh ánh nước nhìn Quốc. Thấy tôi vậy, Quốc lấy tay tôi và bảo. Em đánh anh đi. Quốc vừa nói, vừa lấy tay tôi tát vào má của mình. Tôi rụt tay lại đi vào trong nhà và không nói gì cả. Có phải con gái hay mềm lòng, và khi yêu ai thì cũng yêu hết mình, không cần tính toán. Chỉ cần những lời nói của Quốc và những cử chỉ nhẹ nhàng đó là trong tôi đã phần nào đó nguôi ngoai và quên đi rằng 10 người đây bóp cổ tôi và tặng cho tôi một cái tát là anh, là người mà tôi tin yêu và xác định gắn bó cả cuộc đời. Tôi đi vào trước quốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net